Linh dị âm dương, chương 21 giờ 21 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu cảm thấy lúc này mình như đang bay lơ lửng, bồng bềnh trong đám mây, vô cùng buồn ngủ, nhưng cũng lại cực kỳ tỉnh táo. So khi bóng tối qua đi, Cố Cửu bắt đầu thấy được vài hình ảnh mơ hồ. Nhóc tựa hồ đang trải qua một giấc mơ, là giấc mơ về quá khứ của Lan Nguyệt. Lan Nguyệt là một vũ cơ, cô gặp được Hách Chấn Văn ở Lầu Xanh. Hách Chấn Văn vì điệu múa tuyệt trần của Lan Nguyệt mà si mê cô, còn Lan Nguyệt thì bị vẻ hào hoa của hắn ta che mắt. Không lâu sau, Hách Chấn Văn thi rớt nên rời kinh trở về quê nhà, hắn ta muốn Lan Nguyệt đi theo mình bèn hứa hẹn sau khi về sẽ cưới cô làm vợ. Thế là Lan Nguyệt tin tưởng hắn, gom góp tiền mình dành dụm được bao nhiêu năm qua tự chuộc thân, đổi tên thành Tú Nương, khăn gói theo tình lang về quê, rồi gả cho hắn làm vợ. Những việc tiếp theo không khác gì với câu chuyện hai cha con lén cúng tế bên bờ sông kể lại. Lan Nguyệt không hòa nhập được với môi trường xung quanh, nhất cử nhất động đều bị rình mò soi mói. Lúc trong thôn nổi lên lời đồn ác ý, cuộc sống của cô càng tệ hơn, ai nấy đều nhìn cô với vẻ khinh khi, dè bỉu. Ngay cả Hách Chấn Văn, người đã từng cùng cô thề non hẹn biển, cùng giường chung gối cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Mẹ chồng hở một chút là tìm cớ đay nghiến, chỉ trích cô chị em dâu đứng một bên thêm dầu vào lửa, thậm chí hai gã anh trai của Hách Chấn Văn cũng thỉnh thoảng giở trò lưu manh đùa bỡn cô. Lan Nguyệt không phải chưa từng cầu cứu Hách Chấn Văn, nhưng chỉ nhận lại được sự ngờ vực vô căn cứ của hắn ta. Hắn ta bắt cô vứt hết những đồ đạc đã từng dùng khi còn ở chốn Yên Hoa ngày xưa, quá quắt hơn, hắn còn ép cô đốt hết quần áo, kể cả vũ phục mà cô yêu quý, không cho cô nhảy múa nữa. Lan Nguyệt vô cùng đau khổ, ngay lúc cô cho rằng mình đã rơi vào bước đường cùng rồi, không thể thảm hơn được nữa, thì chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra. Thu Dung, người luôn yêu thầm Hách Chấn Văn và mẹ chồng của cô cùng nhau bày mưu đặt kế hãm hại Lan Nguyệt. Bọn họ vu vạ cho cô ăn nằm với người khác, hai người xé nát quần áo của cô thô bạo lôi sình sạch cô ra ngoài cho mọi người sỉ nhục. Tất cả mọi người đều không tin cô, không có ai giúp được cô. Lúc Lan Nguyệt từ từ chìm xuống nước xuyên qua đám đông, cô thấy được bóng dáng của Hách Chấn Văn trở về, tuy rằng ngược sáng, nhưng cô vẫn nhận ra hắn. Lan Nguyệt dùng hết hơi tàn mà khóc cầu, van xin hắn cứu mình. Nhưng mà tam lang của cô tuy rằng lệ rơi đầy mặt lại nấp trong một góc khuất, không hề mảy may có ý định bước lên cứu cô. Cho đến khi Lan Nguyệt mất hút dưới làn nước sâu, hắn cũng không hề mở miệng nói một tiếng nào. Lan Nguyệt chết, xác chết của cô bị kẹt trong lồng heo chìm dưới sông lạnh lẽo, linh hồn của cô cũng bị giam cầm dưới nước ngày này qua tháng nọ. Lúc Hách Chấn Văn quỳ gối khóc lóc ỉ ôi, Lan Nguyệt tận mắt nhìn thấy được vẻ mặt nhẹ nhàng vì được giải thoát của hắn ta. Lan Nguyệt hận vô cùng, cô không cam lòng, cô chỉ biết ôm mãi nỗi đau ngày ngày khóc hết nước mắt, nhưng cô là quỷ nước nên không có cách nào lên bờ được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Chấn Văn và Thu Dung thành vợ chồng, nhìn bọn họ ngang nhiên chiếm lấy những đồng tiền cô vất vả tích góp nhiều năm mà mua đất đai, làm ăn buôn bán, càng ngày càng giàu có sung túc. Kể từ khi đó, Lan Nguyệt muốn mình mạnh lên mới có thể trở về báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi khắp nơi, đi dọc theo dòng sông này, gần như nuốt sạch tất cả quỷ nước trên sông để điên cuồng gia tăng công lực. Bỗng một ngày kia có một người đội nón rộng vành. Tìm đến cô, hắn hỏi cô có muốn báo thù không? Sau đó, Lan Nguyệt theo chỉ thị của người nọ bay đến khúc sông ngoài thôn Vương Tiểu Điệp đang ở chờ cô gái trẻ nhảy sông thì cứu lên rồi ký khế ước quỷ, mục đích chính là muốn lợi dụng bào thai trong bụng Vương Tiểu Điệp làm vật dẫn, khởi động trận pháp nơi nhà họ Hách. Đây cũng là lý do giải đáp cho thắc mắc của Cố Cửu, vì sao Lan Nguyệt vốn có thể khiến cho Vương Tiểu Điệp làm kẻ chết thay cho mình nhưng lại phức tạp hóa vấn đề đi ký khế ước quỷ, làm cho năng lực của mình bị giới hạn. Kế hoạch này vốn hoàn mỹ, chỉ có một biến số chính là ba thầy trò Cố Cửu tình cờ đi ngang qua chỗ này, nhìn thấu được thân phận của Lan Nguyệt. Mà thật ra Lan Nguyệt không phải hoàn toàn mất đi ký ức, cô ta chỉ là quá chấp nhất với quá khứ của mình. Cô không cam tâm, rõ ràng ban đầu mọi việc tốt đẹp là thế, tại sao cuối cùng lại đi đến một kết cục thê thảm như vậy? Cô ta mời nhóm Cố Cửu ở lại uống rượu mừng, rồi lại lừa họ đi tìm hài cốt cho mình chỉ vì kéo dài thời gian mà thôi. Cô ta muốn chờ đến đúng ngày giỗ của mình hôm nay ăn luôn Cố Cửu để bồi bổ thân thể, tăng cường sức mạnh cho trận pháp tra tấn người nhà họ Hách và người trong thôn. Chẳng qua sau cùng Lan Nguyệt phát hiện ăn thiệu giật càng có lợi hơn ăn Cố Cửu nên mới đột ngột thay đổi quyết định. Đương nhiên, cô ta thất bại, mà người đội mũ rộng vành kia chỉ có một bóng dáng lờ mờ, Cố Cửu không nhìn thấy được mặt mũi của hắn ta, đại khái đoán được là một người đàn ông. Cố Cửu còn đang tiếc nuối vì không thấy được diện mạo của kẻ chủ mưu thì chợt cảm thấy thân thể mình đang rung lắc dữ dội, đầu óc của nhóc như bị hút ra khỏi khung cảnh trong mộng, bên tai bắt đầu vang lên tiếng ồn ào. Cố Cửu mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt máu me nhầy nhụa loang lổ như mặt mèo hoa. Nhóc ngẩn người trong chốc lát, sau khi định thần lại mới nhận ra đây là Thiệu Giật. Thiệu Giật ôm Cố Cửu trong lòng, lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn cáu kỉnh bực bội của cậu lộ ra vẻ lo lắng. Cậu nhìn Cố Cửu còn đang ngơ ngác trong tay mình. Cậu thế nào rồi, có sao không? Cố Cửu vừa định nói đệ không sao cả thì trong chớp mắt hơi lạnh buốt giá thấu xương quét qua người nhóc cứ như vừa rơi xuống hồ nước trong ngày mùa đông vậy. Sao, lạnh quá vậy nè? Cố Cửu há miệng thở dốc vì quá lạnh nên không nói nổi một câu cho hoàn chỉnh. Cố Cửu nghĩ máu trong cơ thể mình cũng đông thành đá hết rồi, toàn thân không hề có một chút cảm giác nào hết. Thiệu Giật ôm chặt Cố Cửu hơn, lấy đôi tay còn vương vết máu áp lên mặt Cố Cửu, nhíu mày càm ràm. Cậu bị ngu hay sao đó? Sao mà cái gì cũng dám ăn vậy hả? Cố Cửu nghe vậy lập tức nhớ ra cảnh tượng mình túm chặt lấy Lan Nguyệt cắn nuốt nhăn nhó như khi ăn ớt. Dù Lan Nguyệt bây giờ có là quỷ đi chăng nữa thì lúc còn sống cũng là người thật đàng hoàng, cái này có khác gì ăn thịt người đâu chớ. Nghĩ tới đó, Cố Cửu nhịn không được nôn khan, vẻ mặt kinh tởm. Thiệu Giật hừ một tiếng, ta thấy lúc nãy cậu còn ăn rất vui cơ mà. Rõ ràng đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, vậy mà không biết lấy đâu ra sức lực cả hai người cùng hợp sức lại kéo ra mà kéo muốn không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Giật đưa cổ tay còn đang dì máu của mình kề sát miệng Cố Cửu. Há miệng, Cố Cửu run lẩy bẩy rụt người lại, dùng ánh mắt dò hỏi, làm gì ạ? Thiệu Giật không thèm nhiều lời, tóm lấy cằm Cố Cửu bắt nhóc há miệng ra, nhỏ vài giọt máu trên tay mình vào, lạnh lùng nói. Ta sợ cậu lạnh tới chết luôn. Cố Cửu bây giờ làm gì còn sức mà giãy ra, đầu lưỡi tê cứng nhấm nháp được vị máu như vị sắt gì. Ngay tức khắc một luồng nhiệt nóng rực theo giọt máu trượt xuống cổ họng rồi lan ra khắp toàn thân nhóc. Cái lạnh trong thân thể bị xua đi bớt, tay chân liền có cảm giác trở lại. Cố Cửu kinh ngạc nhìn Thiệu Giật, thì ra máu của sư huynh còn có công dụng này nữa hả? Nhưng mà đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi, được một lát cái lạnh lại bắt đầu thay thế cho sự ấm áp, Cố Cửu tiếp tục run rẩy không ngớt. Bỗng, Phương Bắc Minh không biết từ đâu xách kiếm đi tới thúc giục Thiệu Giật. Ôm sư đệ con qua đi, Cố Cửu lạnh như tượng băng nằm gọn lòn trong lòng Thiệu Giật được người ta ôm qua bên kia. Ở chỗ đó có vẽ một trận pháp bằng chu sa đỏ tươi, Cố Cửu được đặt nằm thẳng thớm ngay ngắn bên trong. Vừa tiến vào trận pháp nhóc đã cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, sư y gờ đến mức phải rên hừ một tiếng. Thiệu Giật đặt Cố Cửu nằm xuống rồi lui ra ngoài. Phương Bắc Minh lấy thuốc trị thương ra, hai thầy trò ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ Cố Cửu. Thiệu Giật cờ Iota Á Xích Ma viết thường để Phương Bắc Minh bôi thuốc cho mình. Lúc nhìn sang, thân thể Cố Cửu cứng đờ, trên người Thiệu Giật không đếm xuể có bao nhiêu vết thương to nhỏ, quần áo rơi là tả trên mặt đất bị máu nhuộm đỏ, thật sự là thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Cố Cửu đau lòng hỏi, sư huynh có đau lắm không? Thiệu Giật trừng mắt, cậu nói xem, Cố Cửu, giao tiếp thất bại, Phương Bắc Minh bắt đầu cằn nhằn lải nhải. Hai đứa các con không có đứa nào để ta bớt lo hết. Giật Nhi, nếu không phải Tiểu Cửu bị trộm qua thì có phải con định phóng sát khí để đánh tan Lan Nguyệt không hả? Một khi sát khí bị dẫn ra, con có nắm chắc mình sẽ khống chế được hay không? Còn con nữa Tiểu Cửu, lệ quỷ mà muốn ăn là ăn sao? Hôm nay nếu không phải có sư huynh con ở đây thì con đã bị đông cứng đến mất mạng rồi. Con tự nhìn con bây giờ đi, cả người bị âm khí bao phủ hết, sư phụ với sư huynh con sắp không nhìn thấy con đâu nữa rồi. Trên người Cố Cửu vốn đã có âm khí dày đặc, là miếng mồi ngon của quỷ. Sau khi gặp được Phương Bắc Minh, sư phụ cho nhóc đeo một lá bùa giúp cho quỷ quái gặp được cũng phải kiêng dè đôi ba phần. Bây giờ ăn Lan Nguyệt xong nên âm khí trong cơ thể nhóc càng mạnh hơn lúc trước, nhóc rũ mắt nhìn thử thì thấy bàn tay của mình đâu mất tiêu, thay vào đó là một cục đen đen không rõ hình thù, hẳn là cả người nhóc bây giờ cũng đen thùi lùi như vậy. Tuy Cố Cửu suýt chết nhưng nhóc không cảm thấy sợ hãi lắm. Nhóc nằm bẹp một chỗ nói với Phương Bắc Minh, sư phụ, bây giờ con mới phát hiện thì ra mấy con quỷ đó cũng không còn đáng sợ mấy. Ngay cả Lan Nguyệt con còn ăn được, sau này mà gặp phải ác quỷ muốn ăn con nữa thì con liền. Còn dám ăn hử? Phương Bắc Minh và Thiệu Giật đồng thanh ngắt lời Cố Cửu. Cố Cửu ngay lập tức co đầu rụt cổ. Không, không phải, con sẽ xé xác bọn chúng, vậy nghe còn được, Phương Bắc Minh nói. Thiệu Giật thì lại hừ một tiếng. Nằm trong chốc lát, Cố Cửu cảm giác mình đã khá hơn một chút, tay chân đã có thể cử động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc xoay người bò dậy, vừa lúc nhìn thấy những dấu ấn của trận pháp trên mặt đất, nhóc nghi ngờ nhíu mày cúi sát xuống quan sát thật kỹ. Sư phụ, hình như cái này đâu phải là chu sa đâu. Nhìn gần thì có vẻ rất giống với máu người. Phương Bắc Minh thản nhiên trả lời. Chu Sa không chấn được âm khí trên người của con nữa, đó là máu của sư huynh con đó. Vừa đúng lúc hôm nay nó chảy nhiều máu như vậy, để không dùng cũng phí. Cố Cửu, thì ra sư phụ Cần Kiệm quản gia cũng đáng sợ không kém sư phụ Phá Của. Thiệu Giật đang mặc lại quần áo, hôm nay cậu mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn cũng chật vật đáng thương không kém gì Cố Cửu. Sư huynh sư đệ người ngồi trong trận người ngồi ngoài trận cùng nhìn sư phụ thanh lý dọn dẹp bãi chiến trường. Lớp màn tơ hồng Cố Cửu đan vẫn còn, những người còn sống sót bên nhà họ Hách đã lục tục tỉnh lại. Bọn họ ít nhiều đều bị quỷ hồn làm bị thương, trong đó Thu Dung và mẹ của Hách Chấn Văn là bị thương nặng nhất. Thu Dung bị Hách Chấn Văn gặm cắn linh hồn, lại còn bị Lan Nguyệt thả trùng oán quỷ lên mặt. Loại trùng này là do oán khí ngưng tụ mà thành, giống như cổ trùng vậy, ký chủ chưa chết thì chúng nó cũng không bị mất đi, nhưng thật ra trong huyền môn cũng có cách để giải quyết. Mẹ của Hách Chấn Văn gặp phải quỷ quái, lại tận mắt chứng kiến con trai mình bị Lan Nguyệt bẻ gãy cổ, sau đó còn bị một đám quỷ bao vây tấn công. Bà ta tuổi đã cao chịu không nổi kích thích, bây giờ dù tỉnh lại thì cũng đã trở nên điên điên khùng khùng, ôm đầu rúc trong một góc liên tục khóc lóc kêu la. Lan Nguyệt và phân nửa Hách Chấn Văn bị ném vào một xó bên cạnh, Phương Bắc Minh đã dùng tỏa hồn liên trói cả hai lại. Mèo Tiểu Đệ và mấy nhóc người giấy cùng tụm lại ngay bên cạnh, đứa này cào một miếng, đứa kia móc một tí, y hệt như đang xé vải bông, bọn nhỏ hợp sức cật lực xé từng sợi hồn của hai người bọn họ xuống. Phương Bắc Minh thấy vậy thì bước qua thu hồi người giấy lại rồi bế Tiểu Đệ lên. Được rồi, mấy đứa còn cào nữa thì bọn họ mất tiêu luôn cho coi. Tiểu Đệ dường như còn chưa xả hết cơn giận, hùng hùng hổ hổ gầm gào vài tiếng với Lan Nguyệt kẻ dám bắt nạt nhóc con của nó, rồi mới chạy lại nằm úp sấp bên người Cố Cửu. Phương Bắc Minh lập đàn mời âm sai đến dẫn Lan Nguyệt và Hách Chấn Văn đi. Xuống đến đó rồi ngồi tù hay là đi đầu thai thì sẽ có người thẩm tra rồi định đoạt cho bọn họ. Lúc hai vị âm sai sắp đi còn quay đầu lại nhìn Cố Cửu, bọn họ thấy âm khí trên người nhóc nặng như vậy nên tưởng là quỷ định bắt đi luôn thề. Cố Cửu quéo cả người, sợ tới mức núp sau lưng Thiệu Giật, Phương Bắc Minh phải giải thích rõ ràng đầu đuôi thì hai âm sai mới bỏ đi. Tiếp đó, Phương Bắc Minh mới bắt tay vào phá huyết sát âm long trận. Sau khi phá trận xong, Phương Bắc Minh cũng suy yếu mệt mỏi giống như lần trước. Đến lúc này, người khỏe nhất lại thành Cố Cửu. Náo loạn đến hơn nửa đêm, cuối cùng chỉ còn mấy thầy trò Cố Cửu, người này đỡ người kia dắt díu nhau rời khỏi nhà họ Hách. Lúc ba người sắp đi ra đến cửa, Thu Dung vội bò đến gần ngăn họ lại, năn nỉ họ cứu mình. Phương Bắc Minh không cảm xúc nói, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Năm đó lúc ngươi mưu tính hại mạng người khác thì nên sớm nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Phương Bắc Minh bắt quỷ giúp người nên chắc chắn sẽ bị nhiễm nhân quả thiện ác của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bắt quỷ là việc thiện tích công đức cho nên có thể triệt tiêu ác nghiệp do bị quan hệ nhân quả ảnh hưởng. Chính vì lẽ đó, người trong huyền môn chỉ cần không rơi vào đường ác thì sau khi chết sẽ không cần phải lo lắng mình gặp phải kết cục không may. Bắt Lan Nguyệt là chuyện Phương Bắc Minh phải làm để cứu người, nhưng cứu kẻ mang ác nghiệp trên thân là Thu Dung mà làm tổn hại âm đức của mình thì Phương Bắc Minh sẽ không làm. Số mệnh của bà ta đã sớm định rồi, y cũng chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Giống như lúc trước y nhìn thấy tướng mạo chết sớm vì gieo ác của Cố Dũng nên mới không ngăn lão đạo sĩ kia đẩy Cố Dũng cho quỷ ăn, ngày hôm nay, cái chết của Hách Chấn Văn cũng là như thế. Cách chương.